Thế Tôn nhân quả phản phệ, tuệ nhãn bị long khí chấn áp, tạm thời không thể động đậy. Ta liền biết sẽ như vậy. Thế Tôn bất đắc dĩ thở dài một hơi.